Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Vạn Vật Sinh Linh. Nguyên lai khoảng thời gian này, Lưu Ngọc tu luyện Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công sau khi cùng Đường Chi Tích Cực diễn luyện pháp thuật Linh Nguyên Thuẫn. Nhưng từ đầu đến cuối không đạt được pháp tùy ý động cảnh giới. Tại chuẩn, nhanh, ổn ba cái phương diện tạm được. Khó mà thuần thục nắm giữ ba loại yếu điểm, làm không được linh hoạt đa dạng. Lưu Ngọc liền hướng Đường Hạo thỉnh giáo. Khoảng thời gian này luyện tập gặp được nghi hoặc, hy vọng Đường Hạo vạch hắn trong luyện tập tai hại, từ đó đề cao linh nguyên thuẫn thuần thục trình độ. Đường Hạo nghe xong Lưu Ngọc kể lể về sau, nói cho Lưu Ngọc, hắn cùng Đường Chi hai người lẫn nhau diễn luyện cũng không sai kém. Muốn hoàn toàn nắm giữ linh nguyên thuẫn, đạt tới lấy nhất pháp ngự vạn pháp, đứng ở bất bại chi cảnh, một là cần thời gian dài thực chiến tôi luyện, hai là cần tăng lên tự thân linh thức cường độ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lưu Ngọc lại hỏi thăm, như thế nào mới có thể tăng lên linh thức cường độ? Đường Hạo liền cho Lưu Ngọc giải thích linh thức bản chất, tiếp lấy lại nhắc tới sinh hồn. Linh thức là vật gì? Linh thức là một loại thần kỳ hồn lực, linh thức lớn nhỏ quyết định bởi tại sinh hồn hồn thể mạnh yếu. Tu chân giả sinh hồn hồn thể càng cường đại, linh thức liền càng cường đại. Vạn vật đều có sinh hồn, vật sống như chim bay cá trùng, ngàn vạn tẩu thú vân vân. Chỉ bất quá sinh hồn hồn thể mạnh yếu không đồng nhất. Tử vật trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, hưởng thiên địa linh khí cũng có thể thai nghén ra hồn thể. Linh tính thức tỉnh, được xưng là trời sinh linh thể. Như hoa cỏ bụi cây, ngọc thạch khoáng tài vân vân. Trên lý luận một khối hàn thiết hưởng thiên địa linh khí, trải qua tháng năm dài đằng đẵng tẩy lễ, cũng có thể sinh ra linh thể. Lúc này sẽ bị xưng là thiên địa linh vật. Nếu như thiên đạo phù hộ, thiên địa linh vật đã thức tỉnh linh trí, hiểu được phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, tăng cường tự thân đạo hạnh. Loại này thiên địa linh vật được gọi là tinh quái. Đồng thời tinh quái cũng có thể tu tiên vấn đạo. Tinh quái đắc đạo thành tiên, thượng cổ trong truyền thuyết cũng đã có nhắc lên. Tu chân giả sinh hồn tại thân thể nê cung huyệt bên trong, hồn thể quanh thân lại phát ra như mây mù hồn khói. Những này hồn khói hiện lên màu xám nhạt, làm một loại sinh linh hồn khí bao vây lấy sinh hồn. Những này hồn khí tràn ngập ra, bảo hộ lấy trong đó sinh hồn. Tu chân giả linh thức chính là thông qua tiêu hao loại này hồn khí mà đạt được đủ loại năng lực thần kỳ. Thông qua linh thức có thể trinh sát bốn phía, có thể ngự vật công kích, có thể ý thức giao lưu vân vân. Đối với tu chân giả tới nói cực kỳ trọng yếu. Tu chân giả sinh hồn hồn thể càng cường đại, tản ra sinh linh hồn khí liền càng nhiều, linh thức cũng liền càng cường đại. Thi pháp điều khiển linh nguyên thuẫn liền có thể làm được càng nhanh ngưng ra linh thuẫn, xuất hiện tại phù hợp phương vị, càng thêm chuẩn xác phòng ngự công kích, còn có thể tăng cường linh nguyên thuẫn tính ổn định, tiến tới tăng cường linh nguyên thuẫn lực phòng ngự. Tu chân giả sinh hồn hồn thể tăng cường, cũng không vẻn vẹn chỉ đề thăng linh thức, còn có cái khác đủ loại có ích, như bản thể ý thức tốc độ phản ứng, thân thể sức hồi phục vân vân. Đường Hạo nói cho Lưu Ngọc, tăng cường sinh hồn cực kỳ gian nan, tu vi sau khi tăng lên, sinh hồn tự nhiên đạt được nhất định tăng cường. Trừ này về sau, những phương pháp khác cực ít, còn là luyện khí kỳ, gần như không có khả năng nhanh chóng tăng lên. Lúc này Đường Hạo nhắc tới bát hồn đan, tán dương không ngớt, nói loại linh đan này 10 phần thần kỳ, chỉ với luyện khí 8 tầng tu chân giả hữu hiệu. Sau khi phục dụng có thể tăng lên sinh hồn gấp đôi cường độ. 10 phần thần kỳ, khuyết điểm duy nhất chính là quá mức đắt đỏ. Trong phường thị một hạt giá bán ước là 30 khối trung cấp linh thạch. Luyện khí kỳ tu chân giả cũng gánh không nổi cái giá tiền này. Còn nhắc tới tông môn Hoàng Bảo Đường liền có bát hồn đan, hối đoái. Một hạt 2.500 điểm cống hiến giá trị, mặt ngoài nhìn qua cần thiết điểm cống hiến tông môn nhiều lắm, kỳ thật tương đương có lời. Xem như Hoàng Thánh Tông đối với tông môn đệ tử một hạng ẩn tàng phúc lợi. Phải biết, bát hồn đan, linh thạch hối đoái suất cao tới 1:6. Cũng chính là một điểm điểm cống hiến tương đương với 6 khối cấp thấp linh thạch. Cái này 10 phần ưu đãi, mà tông môn đại đa số vật phẩm linh thạch hối đoái suất là 1:2 đến 1:3 ở giữa. Ví dụ như một thanh tam phẩm trung cấp phi kiếm, hoàng tinh kiếm. Tại hoàng bảo đường bên trong cần 1.200 điểm cống hiến giá trị hối đoái. Nhưng trong phường thị giá bán ước là 2.600 khối cấp thấp linh thạch. Linh thạch hối đoái suất rõ ràng hơi thấp. Lưu ngọc hối đoái, bát hồn đan cũng không vẻn vẹn là vì tăng cường linh nguyên thuẫn phòng ngự. Đề cao linh nguyên thuẫn trình độ linh hoạt. Càng quan trọng hơn là vì tăng cường huyền huyết độn quang. Huyền huyết độn quang. Môn này cường đại huyết hệ pháp thuật. Lưu ngọc một mực kiên trì tại tu luyện. Tăng cường cái này pháp thuật thuần thục trình độ. Lưu ngọc bây giờ thi triển huyền huyết độn quang về sau. Có thể tăng cường gấp 6 lần thân pháp tốc độ. Thi pháp thời gian có thể kéo dài đến 2 khắc đồng hồ. Huyền huyết độn quang uy lực lại tăng mạnh một ít. Lưu ngọc tu luyện huyền huyết độn quang lúc. Có chút tì vết từ đầu đến cuối khốn nhiễu hắn. Một mực không chiếm được giải quyết. Chính là thi triển huyền huyết độn quang về sau. Thân pháp tốc độ tăng lên quá nhanh. Lưu ngọc bản thể ý thức phản ứng theo không kịp. Thân thể không cân đối. Không phát huy ra uy lực lớn nhất. Bát hồn đan có thể tăng cường sinh hồn hồn thể. Không chỉ có làm linh thức tăng cường. Còn có thể tăng lên cực lớn bản thể ý thức tốc độ phản ứng. Tiến tới tăng lên thân thể tính cân đối. Tăng cường huyền huyết độn quang uy lực. Đường Hạo giới thiệu bát hồn đan tin tức về sau. Lưu Ngọc lúc ấy liền yên lặng ghi ở trong lòng. Mặc dù Lưu Ngọc tông môn điểm cống hiến đầy đủ đổi lấy một cái bát hồn đan, nhưng cũng không có muốn hối đoái suy nghĩ. Thẳng đến vừa rồi từ vạn vụ đường nhận được lần này tông môn ngoại phái nhiệm vụ, đồng thời nhiệm vụ địa điểm là Bắc Loan Thành, Lưu Ngọc lúc này mới quyết định đổi cái này mai bát hồn đan. Đợi đến hắn tu vi đạt tới luyện khí 8 tầng về sau, dùng để tăng cường mình thực lực. Phải biết Lưu Ngọc giữ lại điểm cống hiến vốn là muốn lấy sử dụng sau này đến hối đoái trúc cơ đan. Một mực không bỏ được sử dụng. Hoàng hôn ảm đạm, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Không lâu, cuối cùng một vòng dáng chiều tan vào tối tăm trong hoàng hôn. Nơi xa núi non trùng điệp, bầy biện ra màu đen lông mày đường nét. Hoàng hôn dần dần dày. Đại địa một mảnh hỗn độn mê mang. Trong bóng tối Lưu Ngọc ngồi một mình đình nghỉ mát. Suy nghĩ viển vông, trong đầu trống rỗng, gió núi lạnh dần, Lưu Ngọc im lặng đứng dậy, liền an bình tĩnh mịch bóng đêm, hướng về Huyền Lượng động phủ một mình dạo bước. Đường Hạo đang ngồi ở trong hành lang, uống vào trà xanh chờ đợi Lưu Ngọc, trong lòng 10 phần lo lắng. Lưu Ngọc đem đến Huyền Lượng động phủ về sau, rất ít ra ngoài, một lòng tu luyện, muộn như vậy còn chưa có trở lại. Để cho người ta không yên lòng. Ngọc Nhi, làm sao muộn như vậy trở về? Lưu Ngọc trở lại động phủ. Đường Hạo lo âu hỏi. Sư phó, không có gì. Đệ tử trong núi đi dạo. Lưu Ngọc miễn cưỡng cười vui nói. Sư huynh, trở về, nhận được nhiệm vụ gì? Đường Chi nghe được thanh âm. Từ phòng luyện công đi ra hỏi. Lưu Ngọc ra ngoài lúc. Đường Chi vừa lúc ở trong động phủ. Liền báo một tiếng, Ngọc Nhi, ngươi hôm nay đi vạn vụ đường rồi. Đường Hạo đặt chén trà xuống. Hỏi, đúng vậy, sư phó. Lưu Ngọc ngồi xuống đắng chát trả lời. Sư huynh mau nói, nhận được cái gì tông môn nhiệm vụ? Đường Chi cũng ngồi xuống. Một mặt hiếu kỳ hỏi, ngoại phái Bắc Loan Thành. Lưu Ngọc lấy ra tử sắc quyển trục đặt lên bàn. Đành chịu nói, cái gì? Đường Hạo hoảng sợ nói, Bắc Loan Thành. Đường Chi cũng là một mặt chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên nàng cũng đã được nghe nói Bắc Loan Thành đủ loại thanh danh quá mức hiển hách. Tại sao có thể như vậy? Đường Hạo trải rộng ra quyển trục, cẩn thận xem xét, nhưng không tin nói. Đường Hạo một tháng trước cố ý tìm một vị tại vạn vụ đường làm chấp sự sư huynh, thỉnh cầu hắn hỗ trợ để Lưu Ngọc kế tiếp tông môn nhiệm vụ, lưu tại Hoàng Thánh Sơn. Sư huynh cũng nhẹ nhõm đáp ứng. Dù sao Lưu Ngọc cái trước tông môn nhiệm vụ chính là ngoại phái, lần này theo lý sẽ lưu tại Hoàng Thánh Sơn, để Đường Hạo thả một vạn cái tâm. Đệ tử, hôm nay đi vạn vụ đường, liền nhận được nhiệm vụ này. Lưu Ngọc thở dài trả lời, vi sư đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về. Đường Hạo đứng dậy nói, hắn muốn đi hỏi thăm xuống vị sư huynh kia, đây là trong đó sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Hết chương.